Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, thứ 563 chương cầu biểu dương, cầu ôm một cái, nhưng mà ở đặc biệt cái vòng nhỏ hẹp lý, huỳnh hoặc danh khí có thể nói là như sấm bên tai. Mặc dù mọi người không biết phòng thí nghiệm đại boss là Nghiêm đại thiếu. Thế nhưng huỳnh hoặc mấy năm nay mời chào một chút cũng không có sổ thiên tài. Nghe nói cùng rất nhiều cao mũi nhọn nghiên cứu khoa học hạng mục cũng có chiều sâu hợp tác. Thực lực và tiền cảnh đô hữu mục cộng đồ, nếu như tiểu thiếu niên có thể thi được tiến huỳnh hoặc. Không thể nghi ngờ sẽ cho Mặc Hiên thêm phân không ít. Mà mắt thấy sẽ phải 24 tuổi, còn căn bản nhìn không thấy con nối dõi bóng dáng Sở Mộ Phong. Người thừa kế của hắn vị liền nguy hiểm hơn, dù cho đến lúc đó Mặc Hiên cướp không thắng Sở Mộ Phong. Tới nên tranh cử lại đời sau người thừa kế thời gian. Tiểu thiếu niên phần thắng cũng đặc biệt đại, nói chung tiểu thiếu niên một khi có thể thi được huỳnh hoặc. Dạ viên tình thế, liền hội theo thay đổi, người trên đảo các ôm tâm tư, có chờ xem kịch vui, hy vọng Mặc Hiên và Sở Mộ Phong càng đấu ngươi chết ta sống. Bọn họ hảo có thể ngồi thu một điểm ngư ông chi lợi. Có kế hoạch nhân cơ hội cản trở, nhất định không thể để cho tiểu thiếu niên thuận lợi tham gia thi. Miễn cho bọn họ con nối dõi, ở đời sau người thừa kế cạnh tranh chung phần thắng càng ngày càng nhỏ. Huỳnh hoặc sớm 7 ngày báo trước, là vì nhượng tiểu thiếu niên có thể hào hào chuẩn bị thi. Nhưng mà đối dạ viên người đến nói, này 7 ngày, thời gian gần quá khứ 3 ngày mà thôi. Trên đảo đã bắt hơn 20 cái nghĩ ở tiểu thiếu niên thức ăn lý động thủ chân người. Bởi vì tiểu thiếu niên là của Mặc Hiên nhi tử, những người này đều là Mặc Hiên chảo, ở, cũng đều bị Mặc Hiên nghiêm khắc xử trí. Nhưng mà có nhiều như vậy vết xe đổ, loại tình huống này vẫn là không có bị ngăn chặn, mỗi ngày vẫn có người mạo hiểm toi mạng nguy hiểm, cũng muốn cản trở tiểu thiếu niên thuận lợi thi. Đương nhiên, động thủ cũng không phải là dạ viên người, mà là bị dạ viên người mua được. Kỳ An Trần vẫn vây xem thế là đủ rồi. Cảm thấy dạ viên có vài người thực sự là có thể lần lượt nảy sinh cái mới của nàng hạn cuối. Mộ cái Mỹ Nam biết dạ viên càng làm lão bà buồn nôn. Liền vẻ mặt ngượng ngùng xả hạ lão bà tay áo. Lão bà, ta ở hoàn cảnh như vậy lớn lên, cũng không học cái xấu. Ta có được không? Hắn vẻ mặt xấu hổ cầu biểu dương. Cầu ôm một cái, Kỳ An Trần chững chạc đàng hoàng ôm một cái hắn. Thật là một hảo hài tử, mộ cái Mỹ Nam lại trở mặt. Ta không muốn đương hảo hài tử, nói phanh ngã vào choang thượng. Ta phải làm hảo đệm dựa, thế nào nhiều, lận đô nhiều, lận không xấu cái loại đó, o. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.